Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Chương 440. Tường thuật trực tiếp. 2. Thanos sẽ cầm tới bảo thạch. Proxima Midnight nói: Không có khả năng. Captain America trả lời: Các ngươi bây giờ tại Wakanda. Thanos ngoại trừ cho tàn cùng máu tươi, cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Black Panther kiên định nói: Chúng ta không tiếc máu tươi. Proxima Midnight đột nhiên dựng thẳng lên trường kiếm. Nơi xa trong rừng to lớn, bút tháp bắt đầu hoạt động lên. Vô số màu đen alien quái thú lao ra khỏi rừng rậm. Trong phim ảnh là một cái viễn cảnh quay chụp. Lít nhà lít nhít, nhận thức không cao. Nơi này đặc hiệu trên thực tế tốn hao cũng không nhiều. Đơn thuần phục chế mà thôi. Nhìn như rất nhiều quái vật. Mỗi một tấm đều tại hao phí vô số tiền tài. Trên thực tế, bọn chúng còn không có hao tới quý. Mà tại đây bên trong, Kino dùng viễn cảnh quan sát. Cùng với khoảng cách gần trọng điểm đặc tả, quan sát để dùng cho người của các nước thế giới dân. Mang đến tâm hồn rung động, để các nàng biết rõ. Cuộc chiến tranh này không dễ cùng với tàn khốc. Huyết tinh, về phần khoảng cách gần đặc tả, chính là tại khắc họa ngoài hành tinh quái vật khó coi. Nhất là cường điệu khắc họa các quái thú thân thể cao lớn. Cường kiện tứ chi. Cùng với sắc bén nanh vuốt, để thế giới nhân dân biết rõ, cái đồ chơi này có thể dễ như trở bàn tay đem người xé thành mấy cánh. Ngươi là làm bằng thịt, Wakanda các chiến sĩ cũng là làm bằng thịt, để các nàng minh bạch cuộc chiến tranh này tính tàn khốc. Nhìn thấy những thứ này như là kiến hôi lít nha lít nhít tuôn ra rừng rậm các quái thú. Đang tại quan sát nhát gan người, che miệng cũng có. Dọa đi tiểu cũng có, hướng lên trời cầu khẩn cũng có. Hiện tại bọn hắn đã tin, lần này chiến tranh là thật, mà không phải giả. Nếu không, phía trên đã sớm tổ chức nhân viên phản kích lần này, hacker xâm lấn, rồi cấp trên chậm chạp không có hành động, cũng liền đã chứng minh, lần này chỉ sợ là thật. 8/9/10, mọi người đều tại cầu khẩn. Cầu khẩn lần này những anh hùng có thể đem địch nhân đánh bại. Bởi vì lần trước New York đánh lén sự kiện, Proxima Midnight đám người ăn thiệt thòi tại Polaris tiểu tỷ tỷ từ lực trên sự khống chế. Cho nên lần này quái vật alien làm sơ cải biến. Trên người bọn chúng không có sắt thép hộ cụ. Thuần thịt, tiểu tỷ tỷ cười dưới. Không có vàng thuộc nàng liền không cách nào sao? Vô số quái thú hướng phía vòng phòng hộ đánh tới, xô ra từng mảnh nhỏ gợn sóng. Người của các nước thế giới dân đều tại cầu khẩn. Cầu khẩn vòng phòng hộ có thể chịu đựng được, không muốn một kích liền nát. Nhìn, những thứ này xấu xí quái vật, chúng ta liền gọi nó sáu chảo alien đi. Kino lời bộc bạch xuất hiện. Đáng chết, bọn chúng tại từ giết. Bọn chúng đang tiêu hao vòng bảo hộ năng lượng. Bọn chúng tại lấy mạc đi đến thêm. Nhìn đến đây, có người thông minh đã phát giác vấn đề. Những thứ này sáu chảo alien rõ ràng là một đám pháo hôi a. Đoán chừng không có gì trí thông minh, chính là lấy ra chịu chết. Những đồ chơi này hãy cùng Resident Evil bên trong Licker giống như. Ngoại trừ không có thật dài đầu lưỡi, chỉ cần đụng nát vòng bảo hộ, bọn chúng liền có thể tiến quân thần tốc. Dựa vào kinh khủng kia số lượng, đủ để đem này một ít Wakanda đại quân nuốt, làm cái thứ nhất sáu chảo alien đầy người máu tươi, xông phá vòng bảo hộ về sau. Hết thảy người xem trái tim đều níu chặt, có chút người nhát gan, hơi kém ngưng đập, no, đi qua, đáng chết, tại sao không chịu nổi. Vòng bảo hộ không có phá mất lại vọt tới. Chứng minh bên kia năng lượng đã rất yếu rồi. Thiên, ta đều không dám nhìn rồi. Đúng lúc này, Black Panther hạ lệnh công kích. Wakanda chiến sĩ dùng quần áo làm hộ thuẫn. Trường mâu làm thương, viễn trình điểm xạ. Bucky đám người, cũng bắt đầu bắn phá công kích. Đáng tiếc là, sáu chảo alien nhóm quá mức thưa thớt, mà động làm cũng rất nhanh nhẹn, bị bắn giết số lượng lác đác không có mấy. Một thân ảnh vạch phá bầu trời liền xông ra ngoài, lướt qua alien trên không. Chính xác điểm sát, nhìn thấy hàm răng của bọn hắn rồi sao? Là Falcon, Sam, ta thích nhất hắn, a, War Machine đẹp trai nhất, bom đánh chết đám khốn kiếp này. Tốt, ngươi lui ra phía sau. Sam, đừng đốt đi ngươi cánh. War Machine vừa nói, một bên vòng quanh vòng bảo hộ bên cạnh phi hành, một bên nhảy dù bom. Ầm ầm ầm ầm, nổ tung sóng lửa đốt bạo toàn trường. Đáng tiếc là càng ngày càng nhiều sáu chảo alien lao đến, bị giết rơi chỉ là một bộ phận, một chút không có bị nổ chết. Sáu chảo alien trên người treo hỏa diễm, vẫn như cũ phấn đấu quên mình xông về phía trước, hình như không có cảm giác đau đồng dạng. Rất nhanh, chiến trường xuất hiện phân hóa, một nhóm lớn sáu chảo alien bắt đầu hướng cánh phóng đi, chuẩn bị từ phía sau đánh lén. Đội trưởng, nếu như bọn chúng vòng qua phòng tuyến, từ chúng ta đằng sau tiến đến, chúng ta sẽ hai mặt thụ địch. Black Widow nói, lần này không có Vision, không có tranh thủ thời gian gỡ xuống mai gem bó cánh tay. Các nàng cần phải làm là đánh bại địch nhân tới đánh. Nhưng mà nếu như từ mặt bên, thậm chí là sau lưng đánh lén, sẽ rất khó tổ chức hữu hiệu phản kích. Ba mặt vây giết, cho dù phe mình có cường đại chiến lực tọa trấn, cũng phải tử thương vô số. Mỗi người đều là cha mẹ sinh dưỡng, không có người nào so với ai khác quý tiện nói chuyện. Vậy chúng ta tốt nhất bảo đảm bọn chúng đều tại chúng ta trước mắt. Captain America nói, muốn làm thế nào? Starbuck nữ sĩ hỏi, mở ra bình chướng. Black Panther xuống một cái quyết định. Thế giới nhân dân lại trợn tròn mắt. What? Mở ra bình chướng? Hắn điên rồi sao? Không, hoàn toàn khác biệt. Đây mới là chính xác nhất lựa chọn. Có đầu não sĩ quan, đại lão nhưng trong nháy mắt đã minh bạch. Black Panther vương tử tại sao lại làm ra loại này quyết đoán? Đây quả thực là tử chiến đến cùng. Đập nồi dìm thuyền a. Không phải người có đại phách lực rất khó làm ra loại này quyết định. Nhịn không được vì đó phồng lên. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời cũng bắt đầu lo lắng. Vạn nhất bị chính diện đánh tan. Nghe ta khẩu lệnh, mở ra Tây Bắc Bộ 17 khu bình chướng. Black Panther làm đập nồi dìm thuyền quyết định. Xin mời cầu xác nhận. Bệ hạ, người nói là muốn mở ra bình chướng sao? Phụ trách khống chế bình chướng, bổ sung năng lượng ngự lâm hộ vệ đầu cũng trợn tròn mắt. Đây là muốn chết a? Nghe ta khẩu lệnh, đây chính là Wakanda tận thế. Quan uổng mẫu Baku sắc mặt kiên quyết, đó cũng là trong lịch sử nhất oanh liệt tận thế. Starbuck nữ sĩ trong mắt tất cả đều là chiến ý. Wakanda vạn tuế. Black Panther đột nhiên khoác lên mặt nạ, dẫn đầu xung phong đi ra. Phía sau hắn Wakanda đại quân cũng theo nghĩa vô phản cố trùng sát. Quyết tử một tiểu đoàn. Kino lời bộc bạch lại lần nữa xuất hiện. Này thiên chi trốn ta. Không phải chiến tội vậy. Hôm nay vững chắc quyết tử. Nguyện vì chư vị nhanh chiến. Câu nói này lại là Hán ngữ. Hết thảy hiểu Hán ngữ đều ngây ngẩn cả người. Trực tiếp người là cái người Trung Quốc. Đương nhiên, cái khác đều là tiếng Anh. Có chút quốc gia người không hiểu tiếng Anh, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn nhìn hiểu. Nhìn ra thảm liệt trình độ, vô số người yên lặng lưu lại nước mắt. Bọn hắn biết rõ, vào hôm nay, nhưng vào lúc này giờ phút này, có người ở vì địa cầu tồn vong, vì mạng của bọn hắn, đang tại ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Bọn hắn biết rõ, ở nơi này một lần phát khởi Thrust trong quyết chiến, rất nhiều người cũng sẽ chết đi, hơn nữa là thê thảm chết đi, thậm chí là chết không toàn thây, nhưng những thứ này quyết tử các chiến sĩ, không có một cái nào sợ hãi. trên mặt tất cả đều là đấu trí. Bọn hắn đem các loại gương mặt thật sâu ghi tạc trong tim. Nếu tương lai bọn hắn còn sống, tất vì hắn lập bia. Hương Hỏa cung phụng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.